Magician trong thế giới comic, chương 203, món ăn là xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thương lượng được rồi, Carol cũng không do dự quá nhiều, có thể nói, tất cả những thứ này so với Noe tưởng tượng muốn đơn giản không ít. Nói thật sự, vừa bắt đầu Noe còn cảm giác mình khả năng cần phí một phen miệng lưỡi, bết bắt nhất khả năng chính là sẽ cùng Carol trở mặt. Đương nhiên, Noe cũng không có ý định làm được bước đi kia, Noe cũng không có phong, đương nhiên biết đến trình độ nào liền gần đủ rồi. Cho tới Carol gặp đáp ứng, Noe cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy thật giống cũng là bình thường. Đầu tiên Carol căn bản không có ý thức đến sức mạnh của chính mình đến cùng là cái gì trình độ, càng không biết cải tạo sức mạnh của nàng là đá không gian lấy ra tiềm lực của nàng đến cùng có bao nhiêu khuếch đại. Thứ chính là khoa học kỹ thuật của trái đất năng lực ở người Kree nơi đó Carol đã sớm từng trải qua siêu cao trình độ khoa học kỹ thuật mà nàng đi đến trái đất sau thấy được các loại, làm cho nàng cơ bản có thể xác định một ít chuyện. Vậy thì là khoa học kỹ thuật của trái đất năng lực e sợ khoảng cách những người công nghệ cao hành tinh chênh lệch không phải một chút trình độ. Cuối cùng chính là Carol trong ấn tượng ma pháp sư nghề nghiệp này, ở nàng nhận thức bên trong ma pháp sư tựa hồ cũng là yêu thích làm một ít những thứ không biết, sau đó tới nắm nghiên cứu làm này làm cái kia. Mà nghiên cứu của bọn họ phương hướng cơ bản cũng đều là một ít thần bí lĩnh vực sự tình. Carol sức mạnh bản thân nàng đều không làm rõ ràng được tình hình, cho nên nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ là đơn giản nhắc nhở một hồi không muốn giao cho người khác sau, nàng ngay ở Noe hiệp trợ dưới làm ra một chút huyết dịch. Chủ yếu ống tiêm cái gì căn bản không có cách nào đâm thủng nàng da rẻ, tình huống này rất giống một cái nào đó quần đỏ sái ở ngoài xuyên ra hòa. Một phen bận rộn qua đi, Noe cuối cùng cũng coi như bắt được chính mình rất muốn đồ vật. Vừa ở Noe tiếp xúc được cái này dùng chiếc lọ trang dòng máu sau, Noe trong đầu cái kia hệ thống lại một lần nữa thanh tỉnh lại, lần này Noe đúng là có chuẩn bị tâm lý. Phát hiện đặc thù vật phẩm tiến hóa bên trong cao cấp cơ thể sống máu. Ủng có khó có thể tưởng tượng sức mạnh cùng tiềm lực chịu đến cao đẳng sức mạnh tập kích cũng thu được tiến hóa năng lực. Tiềm lực giá trị, đỉnh cấp, giá trị nghiên cứu, vô hạn, cảnh cáo chưa qua đặc thù xử lý nghiên cứu cùng sử dụng gặp tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Nghe hệ thống truyền đến âm thanh, Noe cũng không khỏi không cảm khái, Captain Marvel tiềm lực cũng thật là khủng bố đòi mạng a. Hơi hơi ngẫm lại, hơn 20 năm sau Captain Marvel đối mặt toàn bảo thạch Thanos như thế hoàn toàn không uổng, tuy rằng cuối cùng sơ ý một chút bị Thanos dùng đá sức mạnh đánh cái toàn lũy đánh hóa thành sao băng. Thế nhưng quay đầu nàng còn chưa là đánh rắm không có, phải biết vậy cũng là Thanos a, vậy cũng là đá sức mạnh a, chỉ cần chừng 20 năm tiến hóa, liền đạt đến cái trình độ này có thể tưởng tượng được đến cùng khủng bố đến mức nào, không nói những thứ khác liền nói nàng chỉ bỏ ra thời gian 6 năm liền đạt đến thất giai, vậy thì đầy đủ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nói thật sự Noe đều cảm thấy vị này Carol nữ sĩ có phải là mới là thế giới này chân chính vị diện chi tử, xem Ancient One pháp sư nhân vật như vậy, đều là tu hành không biết bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa đạt đến hiện tại cái trình độ này vẫn là cùng hắn vị diện đại lão ký rồi một phần hợp đồng lao động mới làm cho tới bây giờ cái trình độ này. Thế nhưng vị này Carol nữ sĩ, liền dựa vào loại kia khó có thể tưởng tượng vận khí không thể giải thích được đạt đến cái trình độ này, Noe cảm thấy này CMN mới thật sự là phần mềm hacka, thở dài, Noe trực tiếp đem này cái ống huyết dịch nhét vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, hắn còn rất lo lắng cho mình không cẩn thận đem vật này cho đánh nát làm sao bây giờ đây. Quyết định chơi những này huyết dịch sau, Carol liền trực tiếp cùng những người Scrawl người tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu những tọa độ kia tin tức. Noe dùng phong nhận miễn cưỡng cắt ra đến vết thương cũng sớm đã tốt không thể tốt hơn, Noe thậm chí một lần hoài nghi cô gái này sĩ có phải là cùng Wolverine có quan hệ gì đây. Người thật dự định làm phép thuật nghiên cứu, ngay ở Noe cảm thán thời điểm Oang bỗng nhiên tiến đến Noe thân một bên mở miệng hỏi. Tùy tiện nghiên cứu một chút ngược lại ta cũng không hy vọng nghiên cứu ra món đồ gì, chỉ là không muốn quá tẻ nhạt mà thôi. Noe gật gật đầu, sau đó liếc một cái ở một bên dựng thẳng lỗ tai nghe trộm SHIELD tổ hai người. Phép thuật nghiên cứu, càng là loại này cơ sở nghiên cứu không phải là cái gì đơn giản sự tình, ta cảm thấy người e sợ nghiên cứu không ra món đồ gì, vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là không muốn lãng phí thời gian tốt hơn. Hoàng lắc lắc đầu, hắn cảm thấy làm loại này nghiên cứu thật sự có chút lãng phí thời gian. Ở thế giới phép thuật bên trong làm nghiên cứu người nhiều vô số thế nhưng không biết tại sao loại này nghiên cứu ngoại trừ mới bắt đầu cao cấp ma chú cùng phép thuật nghiên cứu, sau khi toàn bộ chậm rãi chuyển đến cơ sở phép thuật nghiên cứu bên trong. Hơn nữa loại này nghiên cứu vừa khó khăn còn phiền phức còn có một chút chính là loại này nghiên cứu phi thường tốn thời gian. Yên tâm đi, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, nghiên cứu không ra cái gì ta liền sẽ bỏ qua. Noe biết oang ý tứ. Vậy cũng tốt, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được những này trong máu ẩn chứa sức mạnh, hơi hơi không chú ý, oang có chút do dự. Ta đương nhiên biết, ta có thể không muốn bởi vì thao tác sai lầm dẫn đến toàn bộ Kama. Tát bị nổ, vậy là được, nói thật sự vị nữ sĩ này vẫn đúng là đáng sợ, nàng một giọt máu cũng có thể so với đạn hạt nhân. Một giọt máu có thể so với đạn hạt nhân, Fury con mắt lại một lần nữa trừng lớn, này CMN là có ý gì? Fury ngay lập tức cảm thấy hai người này có phải là ở lừa gạt mình. Thế nhưng nhìn một chút bọn họ thần thái, ở kết hợp một hồi thân phận của bọn họ. Fury đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật giống ở trong mắt bọn họ căn bản là không tính là cái gì. Huống hồ chính mình thật giống cũng không có bất kỳ biện pháp từ bọn họ nơi đó bắt được những này huyết dịch, như vậy thứ này cũng ngang với đối phương hoàn toàn không có cần thiết cùng mình vô nghĩa. Một giọt máu có thể so với đạn hạt nhân, kết quả như thế chính là Fury chính mình cũng không dám lại đi muốn những thứ này huyết dịch. Hơi hơi thao tác không cẩn thận liền có thể làm nổ đạn hạt nhân, hắn không phải là những ma pháp sư này đây, có điều Fury cũng không vô ác ý đang nghĩ, có muốn hay không những này huyết thẳng thắn nổ, để thế giới phép thuật bạo lộ ra quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Carol cùng Talos thảo luận nửa ngày, kết quả ở Maria Rambeau nhắc nhở dưới, rất nhanh bọn họ liền đã xác định tọa độ này đến cùng là chỉ về nơi nào. Talos có chút không nói gì, bởi vì hắn vị này phụ trách khoa học kỹ thuật phương diện này thủ hạ lại làm nửa ngày còn không bằng một cái phổ thông trái đất người lợi hại. Ở xác nhận được rồi tọa độ sau, Talos ở một lần lợi dụng SHIELD thân phận làm đến rồi một đài tiên tiến nhất máy bay, không thể không nói SHIELD thân phận trên trái đất là thật sự dùng tốt. Chỉ là lúc này, Carol nhưng nhăn chặt lông mày. Làm sao, Noe kỳ quái liếc mắt nhìn Carol, người không phải nói ma pháp sư là trái đất người thủ hộ sao? Lẽ nào các ngươi không biết, Carol cau mày nhìn về phía Noe, Noe hơi hơi suy tư một chút nhất thời liền biết tình huống thế nào. Ngươi là nói ngươi đội hữu đã qua đến rồi, đúng không? Không sai, vì lẽ đó ngươi định xử lý như thế nào? Carol gật gật đầu, vẻ mặt thật lòng nhìn Noe. Đến rồi liền đến, ngược lại ta nghĩ ngươi cũng dự định cùng bọn họ đối chất một phen, không phải sao? Xác thực cần phải cố gắng đối chất một hồi, ta có quá nhiều nghi hoặc. Carol gật gật đầu, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Ở người Greeting đợi thời gian 6 năm, nói thật sự Carol cảm thấy ở nơi đó so với nàng muốn tự trái đất càng thêm quen thuộc, chỉ là hiện tại Carol cảm giác được quá nhiều vấn đề, nàng nhất định phải làm rõ những vấn đề này. Noe gật gật đầu, không có ở cùng nàng phí lời quá nhiều, hiện tại Noe đầy đầu đều là ở đứng ở trong vũ trụ cái kia nhà phi thuyền. Bởi vì Noe biết cái kia giá trong phi thuyền nhưng là cất giấu thế giới này một người lợi hại nhất ngoạn ý chi. Đá không gian, nói thật sự, Noe thực cũng rất nghi hoặc vị kia ma. Vèo, đến cùng là làm sao đem đá không gian từ SHIELD trong tay lừa gạt đi ra, sau đó cầm lấy đến làm nghiên cứu. Có điều những chuyện này Noe cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, Noe nghĩ tới nhiều nhất chính là chính mình có muốn hay không thừa cơ hội này đem đá không gian cho nuốt. Nói thật sự hiện tại đem đá không gian cho nuốt tựa hồ chỗ tốt nhiều a, bởi vì nuốt cái này bảo thạch cũng là mang ý nghĩa Noe có thể dùng nhiều thời gian hơn, đến lợi dụng cái này bảo thạch thăng cấp. Thậm chí còn có thể thông qua cái này bảo thạch đến nghiên cứu không gian sức mạnh. Hơn nữa đá không gian không có xem nguyên tắc như vậy giao cho Fury, giao cho SHIELD lời nói, nên thì sẽ không đưa tới Thanos nhìn kỹ. Như vậy lời nói, có tính hay không New York cái kia một trận đại chiến liền không còn. Ân từ trình độ nào đó tới nói Avenger cũng bằng không còn. Bởi vì Loki không đến, đá trí tuệ cũng sẽ không bị HIDR. A cầm làm nghiên cứu. Như vậy lời nói, ai, cái kia Scarlet Witch đến cùng xem như là nhân công chế tạo ra vật thí nghiệm, vẫn là con mẹ nó Magneto con gái. Noe trong nháy mắt tan vỡ, hắn cảm giác cái này phá vũ trụ thật con mẹ nó đáng ghét. Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn lại đi muốn phương diện này sự tình, đi một bước xem một bước, Noe liền không tin. Người đột biến cũng được, vẫn là HIDR. A vật thí nghiệm cũng được, ngược lại đến thời điểm Noe đều sẽ biết trong này quan hệ, hiện tại suy nghĩ có tác dụng chó gì. Ngay ở Noe nhanh làm hạ quyết định nuốt đá không gian thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống Odin đã từng nói câu nào, hắn đã nói đá vô cực không muốn đặt ở cùng một chỗ, không phải vậy sẽ khiến cho phi thường việc không tốt. Nói thật sự, nguyên lai Noe xem tình cảnh này thời điểm căn bản không cảm thấy có cái gì quá mức. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại thật giống quả thật có như vậy một ít đạo lý, mỗi một lần mấy viên đá vô cực cùng nhau thời điểm đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiểu nhân sự kiện không nói, lớn một chút Thanos bản thân. Vị này vũ trụ kế sinh ủy thành viên ở tập hợp 6 viên bảo thạch sau búng tay cái đột hoàn thành mục đích kết quả về hưu sinh hoạt còn không hưởng thụ mấy ngày liền bị thần sấm chiếu đầu muộn một búa. Sau khi hắn song song vũ trụ chạy tới Thanos kết cục cũng không khá hơn chút nào, hắn bị Tony Stark đoạt 6 viên bảo thạch sau trực tiếp một cái búng tay biến thành cho tàn. Có thể nói là chết rồi lại hoạt, sống lại chết cuối cùng đều là bởi vì đá vô cực chết. Mà hiện tại trái đất trên thật là có một viên đá vô cực đồng thời ngay ở Kama. Tát, nếu như Noe đem đá không gian cho nuốt rất có khả năng sớm gây nên Thanos sự chú ý, này tựa hồ cũng không tính được cái gì quá tốt sự tình chứ. Xoắn suýt đến nửa ngày, Noe bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại sao hắn nhân vật chính muốn thu thập bảo thạch căn bản không cần phải để ý đến nhiều như vậy, đi đến chính là đổi Thanos tính là gì? Khoai tím tinh mà thôi, đánh ngã còn có thể ăn khoai nướng đây. Quả nhiên thực lực quá kém chính là Sina cách chương.